Mà Thế Đại trở về. Chương 1512, thân kiêm đếm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, cái kia mấy tên theo kinh thành mà đến tại nanh sói khu vực mai phục nhiều năm người. Cả đám đều khẩn cấp lượn lờ theo phong hoa tuyết nguyệt thành xông ra. Lập tức dùng tới nhanh nhất độ chạy về phía dấu ở nanh sói khu vực mỗ ở mép chỗ máy bay trực thăng. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi qua phải bao lâu? Nanh sói khu vực có máy bay trực thăng hạn hành lệnh. Còn có phi hành quỹ đạo hạn chế. Chúng ta ít nhất cũng phải chạy vội một đêm mới có thể tới. Quá lãng phí thời gian. Chúng ta bay đến kinh thành mới cần phải bao lâu? Đây cũng là không có cách. Ai bảo nanh sói nhiều quy củ. Cái kia Đinh Tư Nghiêu cũng là đầy đủ tham tài. Một khỏa cũng không chịu buông tay. Không phải muốn chúng ta đem tiền toàn bộ giao cho trên tay hắn mới có thể nói rõ. Ta cũng là không nghĩ tới tân đội trưởng lại là. Tính toán, đừng nói. Việc đã đến nước này tranh thủ thời gian đi đường đi. Tranh thủ trước hừng đông sáng đến máy bay trực thăng ở chỗ đó. Sau đó lập tức bay lên kinh đem tin tức truyền đi. Làm đám người này cầm tới trực tiếp tình báo. Liều mạng hướng trở về muốn đem tin tức mang đến kinh thành thời điểm. Tại phong hoa tuyết nguyệt thành bọn họ trước một khắc còn giấy mê kim say địa phương. Nguyên bản sớm nên bị rót rượu rót rối tinh rối mù Đinh Tư Nghiêu. Lại mở to một đôi vô cùng thanh tỉnh hai mắt ngồi tại nguyên vị. Tại bên cạnh hắn, vị kia từ đầu đến cuối đều bồi bạn tả hữu trung niên nhân. Lại tại mở ra trên bàn một cái kia cái tư liệu túi đếm lấy tiền. Quảng cáo, ngược lại là một điểm không có kém. Đây chính là cho ngươi hết thảy 500.000 trở về tệ. Trung niên nhân chật chật lắc đầu nói. Thay đổi trước đó cỏ đầu tường bộ dáng. Toàn thân trên dưới bốc lên một cỗ lạnh nhạt chính khí. Lão bá, khó trách ngươi có thể đi vào ám bộ A. Diễn kỹ này có thể. Đinh Tư Nghiêu cười. Đối trên bàn 500.000 trở về tệ nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tiện tay giơ ly rượu lên thì theo trung niên nhân chạm thử. Trung niên nhân khoát tay cười nói. Ám bộ đại bộ phận đều là người bình thường. Sao có thể cùng các ngươi so? Mỗi một cái đều là thiên tài A. Tân nhân loại ta là không trông cậy vào rồi. Liền nghĩ có thể thật tốt vì nanh sói làm chút sự tình. Bất quá ta nhi tử cũng là nanh sói chiến đoàn tướng lãnh đâu. Vẫn là cái thiếu tướng. Quân hàm cao hơn ngươi. Ha ha ha, móa, Đinh Tư Nghiêu trợn mắt chừng một cái. Nói, chẳng lẽ lại ngươi thật đang cười nhạo ta không lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn. Còn thuận tiện chế giễu ta quân hàm thấp, ta cũng không dám a. Trung niên nhân nháy mắt mấy cái. Ý vị thâm trường mở miệng nói. Trước khi đến ta còn thực sự cho là ngươi là ngoại giới truyền ngôn người bình thường kia Đinh Tư Nghiêu. Ngươi nếu không nói sợ là không có mấy người biết ngươi không chỉ có là cao giai tân nhân loại. Còn chưa không chỉ thuộc về bộ ngoại giao một cái bộ môn. Ta nói ngươi cũng thật thật lợi hại. Sở hàm đưa ngươi xem như ám kỳ đặt ở nanh sói vừa để xuống cũng là 2 năm. Hai ngươi cũng là bảo trì bình thản. Ha ha ha, Đinh Tư Nghiêu cười lớn. Hơi hơi đắc ý, bộ ngoại giao Đinh Tư Nghiêu chuyên môn phụ trách đoạn thị khu vực. Cảnh giới đội Đinh Tư Nghiêu chuyên môn phụ trách phong hoa tiết nguyệt thành khảo hạch vách đá. Nanh sói Đinh Tư Nghiêu thì là trước hổ nha chiến đội. Ngay sau đó thần ẩn chiến đội thành viên vòng ngoài một trong. Trung niên nhân chắp tay một cái. Biểu lộ bội phục cùng cực. Cho nên nói cái này ám kỳ cũng là cất kỹ. Không có ai biết hội từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện cho người ta nhất kích chí mệnh. Nhưng ngươi coi thật không thèm để ý ngoại giới truyền ngôn. Không thèm để ý danh lợi. Đinh Tư Nghiêu lật qua mí mắt. Đương nhiên quan tâm a. Ai bảo ta tương lai nàng dâu là cái trung tướng. Sở hàm lão đại nói. Ta muốn hàng phục nàng trừ phi là thượng tướng mới có thể làm nhà làm chủ a. Thế nhưng là cái này thượng tướng hắn sở hàm đã làm. Không có cách nào lại cho ta phong nhất cái. Cũng chỉ có thể để cho ta thân kiêm đếm trước. Lấy năng lực và số lượng áp chế. Ai ta cũng là đắng. Làm sao coi trọng cái bên trong đem nữ nhân đâu. Ách, trung niên nhân sững sờ. suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới Đinh Tư Nghiêu trong miệng nữ nhân là người nào. Liền hỏi, tha thứ ta cô lậu quả văn. Cái này hoa hạ nữ tướng. A, nàng A, Đinh Tư Nghiêu nói. Trong mắt hiện ra một vòng ý cười. Nói, cái này hoa hạ nữ tướng quân hết thảy xuất hiện qua hai cái. Một là năm đó là thiếu tướng sau đến tự hành vứt bỏ quân hàm thượng cửu đệ. Hiện tại chính là chúng ta vị kia An La thành chủ. Cái này ta biết, không phải liền là mình Sở Hàm lão đại đệ nhất phu nhân mà. Trung niên nhân mở miệng cười. Ngay sau đó nụ cười cứng đờ. Nói, vị thứ hai ngươi nói không phải là vị kia A, hoa hạ hết thảy thì xuất hiện qua hai tên nữ tướng quân A, ngươi nhớ tới. Chính là nàng. Đinh Tư Nghiêu nứt khóe miệng lộ ra tám cái răng trắng. Đạn thị khu vực Lỗ Sơ Tuyết trung tướng. Khụ khụ khụ. Trung niên nhân bởi vì quá độ chấn kinh mà liều mạng mệnh ho khan. Khục một hồi lâu lúc này mới chấn kinh nhìn về phía Đinh Tư Nghiêu. Hai người lúc nào tốt hơn? Đinh Tư Nghiêu nhíu nhíu mày. Còn chưa tốt à, đối phó không đồng ý gả tới. Nhưng là không quan hệ. Cái kia đoạn thị khu vực đều đã cùng nanh sói liên minh. Quan hệ thông gia cũng là sớm tối sự tình. Mà lại ta Sở Hàm lão đại đều đồng ý hôn sự này. Càng là từng đề cập với đoạn Giang Vĩ nhiều lần. Chờ qua mấy năm Thái Bình quan tâm nàng có nguyện ý hay không? Đoạt cũng đoạt tới a. Nhìn qua Đinh Tư Nghiêu như thế biêu hãn khí tức. Trung niên nhân sững sờ một hồi lâu. Cuối cùng thua trận lắc đầu nói. Ta vẫn là tiếp tục tính tiền đi. Trước đó vung 300 ngàn. Tăng thêm hối lộ ngươi 500 ngàn. Cho ta làm 16 vạn. Tại cái này phong hoa tuyết nguyệt thành ăn và ngủ hoa mấy vạn. Tổng cộng nên là 1 triệu trở về tệ. Đám người này thật sự là người ngốc nhiều tiền a, hắc hắc. Đinh Tư Nghiêu đứng dậy. Nói, cầm tiền, chúng ta lên giao đi. Sau mấy tiếng, mấy tên kinh thành khu vực người rốt cục thở hồng hộc tìm tới bọn họ giấu ở nanh sói khu vực biên giới máy bay trực thăng. Mấy người kéo lấy gần như muốn ngất đi thân thể leo đi lên. Lập tức thì mệnh lệnh phi công dùng nhanh nhất độ bay lên kinh. Mà tại cái này trong buồng phi cơ, bọn họ cũng rốt cục có thể thở một ngụm, hơi nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là hắc mang tân đội trưởng thân phận, chúng ta thì hoa 1 triệu. Trọn vẹn 1 triệu A, có người bệnh đau tim. Làm sao đều cảm thấy thua thiệt. Thật là hoa có chút mãnh liệt. Nhưng lại không có cách nào A, ai bảo kinh thành căn bản không cho chúng ta thời gian. Chính là muốn dùng hết thủ đoạn đồng thời nhanh nhất độ. Quảng cáo. Cũng may chúng ta cầm tới là một tay tin tức. Không phải vậy đợi đến mọi người đều biết thảm hại hơn. Đang lúc cái này một lời đề thảo luận đến lúc này đợi. Bỗng nhiên một người hai mắt sáng lên. Nói, chờ một chút, các ngươi nói nếu như chúng ta các loại kinh thành nguyên lão đoàn biết về sau. Lại đem hai tay tin tức bán đi. Trong buồng phi cơ mãnh liệt an tĩnh lại. Tất cả mọi người tập thể thân thể ngồi thẳng. Càng là trong mắt không ngừng chuyển động. Hai tay tin tức, đúng a ta làm sao không nghĩ tới. Bây giờ nghĩ biết rõ đạo hắc mang tân đội trưởng thân phận người. Cũng không chỉ kinh thành cái này một nhà a, không ít khu vực đều tại nanh sói trông coi đâu. Cũng là bọn họ đầu nhập tiền tài quá không nổi mắt. Đều không bị người chú ý tới. Lại càng không có lão bá loại kia người làm ăn mai mối. Có thể nếu như chúng ta cầm phần tình báo này, tự mình đưa đến các khu vực lĩnh trước mặt, tất nhiên là kiếm một món hời. Cứ làm như thế, chúng ta cũng nên hồi vốn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.